Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 440, chúng ta không giống. Ngay cả con ngựa đều giật mình, hắn xem qua bao nhiêu thanh huấn hài tử, trước mắt loại này loè loẹt thậm chí cá biệt có chút giết mét phong cách chiều nam huấn luyện đội. Là thật chưa thấy qua, mang một ít ánh sáng lớp sơn mặt màu đen tiểu áo jacket. Bên trong áo sơ mi trắng, lỗ rách quần jean tiểu suất ca, phải không sợi bóng tam bông cầu phục cùng ngực mặt dây chuyền cùng cáp luân quần tiểu vô lại. Bút chì quần dài cùng đen trắng cao giúp giày thể thao. Nổi bật màu ô liu tay áo dài áo thun phá lệ nhã nhặn nhã khí. Còn có nhìn như trung quy trung củ áo nâu jacket. Lại có dài áo thun lược xuất đến hiện ra ta không bị trói buộc hương vị. Càng không nói từng cái người thích trẻ con bên trên trải bóng loáng không dính nước phát hình. Chỗ đó còn là hắn thường thấy đầy bụi đất, hoặc là cao lớn thô kệch vận động đội. Tại con ngựa trong ấn tượng, tối thiểu đều phải 18-19 tuổi 20 tuổi mới bắt đầu quan tâm cách ăn mặc. Mà lại phải học được cách ăn mặc kia đều phải tìm tòi nhiều năm. Cái nào huấn luyện viên cho phép cầu thủ đem ý nghĩ đặt ở loại này bên ngoài sân không quan hệ đồ. Vật bên trên, những gia trưởng kia giật mình là hai từ phảng phất đột nhiên liền trưởng thành. Cảm giác hai tháng trước gia nhập cái này huấn luyện vẫn còn con nít. Bây giờ lại thật có người trưởng thành sớm. Từng cái mím môi, tận lực hất cằm lên bộ dáng mặc dù còn có chút ngây thơ. Nhưng đã đem hết toàn lực tại dương phát hiện mình. Isa dù là trong điện thoại biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không nghĩ tới a. Một đám phổ biến 1m5. Cá biệt 1m6 hài tử tựa như vừa mới tẩy sạch ngây thơ. Thành hàng đứng tại bên cạnh nàng. Mà lại đều học hai tay lẫn nhau nắm lưng tại sau lưng hơi chuyển hướng điểm hai chân. Dùng dạng này cao tư thái đối mặt người đồng lứa cùng gia trưởng huấn luyện viên. Ngoại tịch đám huấn luyện viên tương đối mở ra. Huýt sáo tán dương những này mới hình tượng. Cái khác đá bóng hài tử hẳn là càng nhiều là hâm mộ. Hâm mộ những này thoát thai hoán cốt đồng dạng đồng bạn. Các gia trưởng sơ kỳ kinh ngạc về sau. Vẫn là nhiệt liệt vỗ tay. Những hài tử này cha mẹ càng là hưng phấn nhất. Bọn hắn biết mình không bỏ tiền. Đây chính là trại huấn luyện diễn xuất. Không phải vấn đề tiền, mà là cái này trại huấn luyện xác thực không tầm thường. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân cuối cùng xuống tới. Nhìn xem bên ngoài đại lượng điện thoại ống kính cùng bộ phận phóng viên ngồi chờ. Rất nhẹ nhàng, đi đến Isa bên này tiếp nhận microphone. Để các vị đợi lâu. Bởi vì ban đêm liền muốn dẫn đội tiến về Tây Kinh. Đến lần này cả nước TV giải thi đấu Tây Bộ thi đấu khu báo đến. Cho nên chúng ta mới từ Lâm Thành tiểu học trong huấn luyện tâm trở về. Trở lại tỉnh thành, vẫn là trước hết để cho đám cầu thủ đổi hạ hình tượng của mình. Một đám tràn ngập mộng tưởng và hy vọng U12 thê đội cầu thủ. Mặc dù bình quân tuổi tác chỉ có 11 tuổi. Trong mắt của ta, bọn hắn đã là nam tử hán, biết mình sẽ ở bóng đá trên con đường này đi rất xa. Đúng hay không? Khả năng thật là lần đầu tiên thành vì tất cả mọi người tiêu điểm. Ý thức được mình bị nhìn thành nam tử hán, nhìn thành có thể có được chính mình ngoại hình, thanh âm của mình, sở thích của mình, có loại lễ thành nhân cảm giác, kỳ thật 11-12 tuổi trong thành hài tử. Đã hiểu rất nhiều, cái này thông tin bạo tạc niên đại, bọn hắn từ đủ loại con đường hiểu rõ xã hội, trường học, bóng đá, còn có quan hệ nam nữ, dùng Bạch Hạo Nam cảm thụ tới nói liền là một con chuột phân có thể cua ra một nồi phân vị canh đến. Cùng nó nói phí công nghiêm phòng tử thủ, không bằng thật tốt dẫn đạo, hắn đương nhiên là quen thuộc nhất một bộ này. Mấu chốt là loại này tấm gương lực lượng có thể kéo theo rất nhiều những hài tử khác. Loại này thuận thế mà làm mở ra thái độ, để tiểu đám cầu thủ có chút kích động cùng kêu lên. Là, kỳ kỳ thật còn mang theo đồng âm, tựa như một đám kiệt lực chứng minh mình tiểu gà trống lông còn chưa mọc đủ. Cũng muốn gáy Minh giống như gọi vài tiếng, lão Trần ngồi tại trên sân thượng đều cười, cho bên cạnh Bạch Liên Quân chỉ đồ đệ, tiểu nam là cái thích hợp dẫn đội, điều động cảm xúc là một tay hảo thủ. Không sai, Bạch Hạo Nam làm như thế, trực tiếp nhất chỗ tốt hay là vì điều động bọn nhỏ nhiệt liệt cảm xúc. Dù là lên không được trận không được tuyển tiểu cầu viên ban đêm lên xe lửa đều ngao ngao gọi. Ban đêm lên xe đến tại trên xe lửa ngủ một giấc. Mười mấy giờ mới có thể đến bên cạnh An Tây tỉnh tỉnh lỵ Tây Kinh. Rốt cuộc dựa theo phân chia, toàn bộ Tây Bắc, Tây Nam địa khu đều muốn tập trung đến một cái tranh tài điểm. So sánh bao la mênh mông Tây Vực, Tây Kinh so Dung Đô, Thành Đô, Giang Châu càng phù hợp điểm trung tâm lựa chọn. Kỳ thật có gia trưởng cùng Vu Gia Lý cách nhìn đồng dạng. Hơn 10 giờ xe lửa còn không bằng đi máy bay quá khứ đâu. Gia đại nghiệp đại không kém chút tiền ấy. Bạch Hạo Nam lại đối tất cả tiểu cầu viên nói thật có thể đánh tới Bình Kinh mới đi máy bay. Mặc dù bây giờ trong thành hài tử không ít cũng ngồi qua máy bay. Dù là Lý Văn Đông cùng Lưu Đại Phong cũng đều đi theo Bạch Hạo Nam ngồi qua. Nhưng ở hài tử trong mắt kia thủy chung là cái mới mẻ cao cấp đồ chơi. Bạch Hạo Nam như thế vạch một cái rồi, liền để bọn hắn có đơn giản nhất trực tiếp phấn đấu mục tiêu. Cho dù là vì đi máy bay đi thủ đô, cũng muốn dồn hết sức lực đánh. Mà lại chính mình cũng là từ nhỏ từ các nơi thi đấu trưởng thành Bạch Hạo Nam. Tối quá là rõ ràng loại này tại phương tiện giao thông bên trên cho bọn nhỏ mang tới mới mẻ kích. Thích cảm giác, từng bước một đến, các loại phương tiện giao thông khả năng cũng sẽ ở bọn hắn tương lai chuyên nghiệp kiếp sống bên. Trong thể nghiệm đến, điều kiện tiên quyết là nếu như có thể đi thẳng đi xuống. Tối biết khiêu vũ Trác cùng một tên khác thủ môn viên huấn luyện viên. Cộng thêm hai tên tuổi trẻ trợ giáo tùy hành, Trần Tố Phân tự nhiên cũng đi theo Bạch Hạo Nam cùng nhau. Vốn đang mời lão Trần cũng đi ôn lại dưới, nhưng già huấn luyện viên rất rõ ràng thân phận của mình không thích hợp đi đến trước sân khấu. Dù là khẳng định có thể mượn loại này cả nước giải thi đấu gặp phải ta người quen quan hệ cung cấp, hoặc sáng hoặc tối trợ giúp, nhưng tướng so với mình treo cái kia tội danh bị lộ ra mang tới tổn thương. Vẫn là được không bù mất, có con ngựa lấy Dung Đô, Thành Đô. Tỉnh liên đoàn bóng đá quan viên thân phận cùng nhau đi tới như vậy đủ rồi. Cho nên tại ISA an bài quay chụp đoàn đội cho tất cả hài tử làm một hệ liệt chụp ảnh quay phim về. Sau, Lâm Thành tiểu học Tông Minh quốc tế đội từ trên xuống dưới hơn 30 người tăng thêm không ít. Gia trưởng liền bước lên lịch đấu. Đúng, Lâm Thành tiểu học bên kia còn có vị thể dục phòng giảng dạy chủ nhiệm cũng tùy hành. Hắn chủ yếu là toàn bộ hành trình tính tiền, trọng điểm trung học tài đại khí thô là Bạch Hạo Nam đều giật mình. Lúc đầu Kiều Mụ Mụ cũng nghĩ nghĩa bất dung từ dẫn đội tiến về. Kiều Tử cùng Bạch Hạo Nam thật vất vả mới khuyên nhủ nàng lưu thủ hậu phương mới là công lao lớn. Nhất, nếu thật là tới, Trần Tố Phân cũng không lại muốn bi phẫn muốn tuyệt. Nàng hiện tại cỡ nào thích loại này cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ cố gắng tiến lên cảm giác a. Khả năng thật là từ nhỏ thời điểm mơ ước lớn nhất đi. Quốc tự hào chính phủ tranh tài có cái đặc điểm liền là yêu ai ai. Đừng hy vọng thi đấu sự tình tổ ủy hội sẽ đem khách sạn, sân huấn luyện đất, phương tiện giao thông loại hình cho an bài đến có nhiều thỏa đáng. Rốt cuộc tại một ít ánh mắt cư cao lâm hạ bên trong, có thể để ngươi đến liền là bao lớn ban ân. Tuyệt đối không có chủ sự phương tổ ủy hội nhân vật chính tinh thần. Bản thân dày vò đi, tới không được chính là mình tổn thất. Còn tốt có con ngựa dạng này mặt người mà so Bạch Hạo Nam rộng được nhiều đại lão. Một cái tại tỉnh văn thể đơn vị ông bạn già thừa dịp nghỉ hè đến, trực tiếp an bài đến gánh vác đại học sân trường ký túc xá. Buổi chiều còn dưới lầu sân bóng làm một giờ thích ứng tình huấn luyện đâu. sau đó liền là tham quan đại học sân vận động bên trong trong phòng đấu trường. Ngày mai quen thuộc sân bãi, Hậu Thiên mới bắt đầu chính thức tranh tài. Đêm đó Bạch Hạo Nam liền mang theo Trác hai người bọn họ, Bồi Con Ngựa cùng Lâm Thành tiểu học phòng giảng dạy chủ nhiệm cùng đi mời ông bạn già ăn cơm. Gió Tây Bắc vị mỹ thực để hai vị đã có thể thành thạo nắm giữ đũa ba Tây giáo luyện ăn no thỏa mãn. Nhưng Tây Bắc người uống rượu nhiệt tình khả năng cũng chỉ có phòng giảng dạy chủ nhiệm cùng Con Ngựa đến gánh chịu, cho nên Trần Tố Phân gọi điện thoại đến thời điểm Bạch Hạo Nam còn nhiều kinh ngạc, chẳng lẽ cái này đều muốn tra cương vị? Kết quả Trần Tố Phân là vui vẻ ra mặt để hắn xem TV. Đài truyền hình quốc gia đã bắt đầu tải thêm nhiệt cái này thi đấu chuyện. Ngay tại phòng ăn trong phòng chung mở TV, quả nhiên Kiều Oánh Na đã đứng tại ánh đèn sáng choi chính giữa sân khấu hát vang, tảng sáng. Đài truyền hình quốc gia làm phương diện này đồ vật chuyên nghiệp tiêu chuẩn hay là vô cùng cao. Ca khúc bản thân cũng đầy đủ nhiệt huyết cùng sục sôi. Mặc dù chung quanh bạn nhảy những cái kia mặc bó sát người bóng đá phục nam nữ động tác đầy trong phòng chung nghề nghiệp nhân sĩ đều cười nhạo không thôi, nhưng tiếng ca vẫn là để Con Ngựa bọn hắn nhịn không được cùng một chỗ vỗ tay. Con Ngựa cực kỳ tự hào. Chúng ta Dung Đô, Thành Đô, ca sĩ, chúng ta Lão Bạch, lúc này mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Hai người chỉ là ánh mắt liền ý thức được không thể tùy tiện bại lộ Kiều Oánh Na cùng Lâm Thành tiểu học quan hệ, thậm chí bao gồm mẫu thân của nàng liền là nhà này trong huấn luyện tâm giám đốc sự thật. Bởi vì cái này rất dễ dàng liên tưởng đến quy tắc ngầm loại hình. Không hổ là lão giang hồ. Quả thực là có thể đem câu chuyện chặn đứng. Lão Bạch nếu là đánh tới tổng quyết tái, nhớ kỹ tìm nàng ký tên A. Phòng giảng dạy chủ nhiệm lúc đầu chuẩn bị đi theo Con Ngựa nói khoác nhà mình trong huấn luyện. Tâm cùng Kiều Oánh Na quan hệ, cũng cực kỳ có nhãn lực ngậm miệng không nói. Bị Bạch Hạo Nam dỉ tai vài câu cũng liên tiếp gật đầu gửi nhắn tin trở về che lấp lại chuyện này. Sau đó cùng một chỗ thưởng thức tiếng ca, còn có hậu mặt dõng dạc người chủ trì khẩu hiệu, tiếp lấy đối Bình Kinh, Tây Kinh, Hỗ Hải, Việt Châu bốn cái phân thi đấu khu làm kỹ càng giới thiệu. Nói thực ra, cái kia Tây Kinh bản địa tỉnh văn thể đơn vị trưởng phòng mới ý thức tới cái này sửa đổi phân cả. Nước học sinh tiểu học tranh tài quy cách cao bao nhiêu? Nhưng to lớn bên trong thể chế chính là, chuyện này không thông qua bọn hắn cái miệng này, vậy liền cơ bản lặng yên không một tiếng động, còn lại liền là liên tục nâng chén. Bạch Hạo Nam nhìn thấy Trần Tố Phân phát tới trợ giáo đã kiểm tra an bài tiểu đám cầu thủ nghỉ ngơi. Lúc này mới buông ra cùng trên mặt bàn cùng uống, trực tiếp đem hai vị ba Tây giáo luyện uống gục đỡ trở về. Cũng tiết kiệm chưa quen cuộc sống nơi đây xảy ra vấn đề gì. Bất quá sáng sớm hôm sau Trần Tố Phân xung phong nhận việc mang theo bọn nhỏ làm luyện công buổi sáng, Bạch Hạo Nam nhưng lại bị Isa điện thoại đánh thức, mới từ hơi trong thư phát cho ngươi video. Chúng ta trong đêm làm ra, nhìn xem không có vấn đề liền muốn bắt đầu làm nóng người truyền bá. Bạch Hạo Nam còn buồn ngủ mờ. Ra hắn thật không thế nào quen thuộc sử dụng chat messenger. Nghe nói đây là gần nhất cô gái hẹn pháo thần khí. Hắn hoàn toàn không ý thức được cái này có thể thần ở nơi nào. Đối Trần Tố Phân thỉnh thoảng thích lật xem hắn điện thoại di động càng là cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Mẹ nó hiện nay trạng thái hắn nơi nào còn có dư lực đi cô gái a. Nhưng điểm ấy mơ hồ rất nhanh bị điểm mở video cọ rửa đến không còn một mảnh. Isa chụp ảnh đoàn đội vẫn luôn cực kỳ am hiểu quay điểm mỹ mỹ trang phục tạo hình. 3 năm tiểu cô nương tiểu hòa tử, về sau quay tiểu cầu viên nghệ thuật chiếu cũng không có vấn đề gì. Bạch Hạo Nam chính mình cũng đi theo cọ sát mấy chương đăng ký chiếu. Nhưng trước đó Isa liền đang nói nàng nghĩ tại chụp hình cơ sở bên trên lại đề thăng điểm ý mới. Bây giờ nhìn lại liền là quay chụp loại này động đồ vật. Rất rõ ràng không có lần trước A Huy tìm Thái Lan chuyên nghiệp công ty quảng cáo đập đến như vậy. Thành thạo tinh tế, nhưng cũng có thể liền là đám kia người trẻ tuổi đồng dạng mang theo không có bất kỳ cái gì bao. Phục nhiệt tình, cảm giác tại hiện học hiện làm. Bạch Hạo Nam như thế cái ngoài nghề đều có thể nhìn ra được chắp vá vết tích. Nhưng là chân chính sáng tác kích tình là kỹ thuật thiếu thốn đều che giấu không được. Hơn một phút đồng hồ video từ đám hài tử này nhóm từ trong xe tải đi ra pha quay chậm bắt đầu. Mặc thời thượng, lòe loẹt còn ra vẻ lão luyện thành thục bộ dáng cảm giác là cái gì tuổi trẻ thần tượng đoàn thể đâu. Nếu như không đen như vậy, thậm chí đều khả năng hấp dẫn điểm fan hâm mộ. Hình tượng chớp liên tiếp, lại điệp ra chính là những hài tử này thân mang quần áo chơi bóng định trang chiếu. Một chút liền yết kỳ xuất những hài tử này thân phận. Cùng người khác thân phận khác nhau liền nương theo tại thư giãn nhạc vi tính bên trong hiện ra. Tiếp theo là bọn nhỏ hai tay để trần mặc vào quần áo chơi bóng dáng vẻ. Đi đến sân bóng dáng vẻ. Ngửa đầu uống nước dáng vẻ. Đây đều là động tác chậm. Rất có phim cảm giác. Sau đó đột nhiên xen kẽ tiến tại trên sân bóng chạy vội ống kính. Brazil tịch huấn luyện viên kích tình mênh mông khoa tay múa chân giảng giải động tác. Nhanh như điện chớp va chạm, truyền bóng, sút gôn hình tượng, những này ống kính lại cực nhanh. Trong đó một chút người đồng lứa rất khó coi đến thành thạo điên cầu hơn người động tác. Thậm chí để người sợ hãi than, ngoại trừ ngay từ đầu xuống xe ống kính. Đằng sau những này Bạch Hạo Nam đều có thể nhận ra tới là Isa đoạn thời gian trước mang theo cái. Kia đoàn nhỏ đội đến Lâm Thành tiểu học thực địa quay chụp hình tượng. Lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là chụp hình chứ. Nguyên lai đã tải bắt đầu làm những này chuẩn bị. Bởi vì phía sau cơ hồ tất cả ống kính đều có thể như ẩn như hiện nhìn thấy chung quanh bị hư hóa mới tinh sân huấn luyện cùng sân trường. Hoàn cảnh. Mà toàn bộ video cuối cùng cũng đem ống kính lần nữa thả chậm đến Bạch Hạo Nam trên thân. Lúc ấy Bạch Hạo Nam khí định thần nhàn ngồi trên khán đài, cầm trong tay quyển vở nhỏ ghi chép hồi tưởng, còn tưởng rằng Isa an bài thợ quay phim cầm máy ảnh chụp hình chứ. Chẳng lẽ hiện tại quay video cũng là dùng máy ảnh DSLR máy ảnh rồi sao? Ống kính đương nhiên là ngưỡng mộ góc độ tốt hướng mặt trước tất cả ống kính cũng là vì tô đậm ra cuối cùng cái này bày mưu nghĩ kế huấn. Luyện viên, hơn nữa còn ẩn ẩn có chút cùng cái thứ nhất ống kính bọn nhỏ đồng dạng thời thượng tân triều trang. Phục cùng phát hình, cuối cùng hình tượng mới từ bên cạnh trong huấn luyện tâm kia một dài sắp xếp mấy tầng lầu cao kiểu. Chữ bên trên đảo qua, nhẹ nhàng âm nhạc cũng ở nơi đây kết thúc. Tông Minh bóng đá chạy huấn luyện đánh dấu cùng Lâm Thành tiểu học chữ dừng lại tại sau cùng màu. Lót đen bên trên, hình dung như thế nào đâu. Liền giống như vậy, U12 thê đội có rất ít người quan tâm tới những hài tử này kích tình còn có bọn. Hắn khát vọng, tất cả mọi người chỉ là đốc thúc bọn hắn rèn luyện kỹ thuật. Không ngừng luyện a luyện, nhưng không nghĩ qua làm sao đóng gói những hài tử này. Bạch Hạo Nam làm được, dùng mang theo những hài tử này mở ra một cái mới lạ xã hội đại môn. Mang theo những này đã so người đồng lứa vượt qua rất nhiều hài tử đi đến bóng đá cái này sân khấu. Có thể sẽ cho bọn hắn mang tới không chỉ rực rỡ bên trong. Tối thiểu hiện tại những hài tử này đều là hưng phấn. Buổi sáng Trần Tố Phân đều còn tại nói tối hôm qua bọn nhỏ cả đám đều ngủ không được. Hận không thể lập tức tranh tài đại sát tứ phương, mà đối với dạng này một chi thê đội hoặc là nói trại huấn luyện. Còn có Bạch Hạo Nam dạng này cấp B huấn luyện viên. Chỉ sợ cũng không có người sẽ quan tâm sinh tồn tình huống. Cũng không có nghĩ qua đóng gói cái này cấp bậc hết thảy. Nhiều như vậy nghề nghiệp đội đều còn tại giãy giụa. Lúc nào đến phiên loại này thanh huấn thê đội trại huấn luyện cùng sơ cấp thái điểu huấn luyện. Viên đến trắng trợn tuyên truyền rồi. Isa mang theo nàng đoàn đội làm được. Một trận dựa thế mở rộng tự thân kịch màn.